Điện thoại từ chồng cũ, chồng trước điện báo. Chương 28, góc chuyện audio.com. Trước kia, mỗi lần làm theo lệ đồng thu đều cảm thấy Hoắc Chi Hành quá thảm, làm cảnh sát một thân đầy sẹo. Nhiều khi anh thật sự không dám động vào mấy vết sẹo kia, mặc dù biết rõ đã có lâu năm cũng không còn đau, nhưng anh lại cảm giác chỉ cần đụng một cái chỗ kia sẽ ngay lập tức chảy máu. Anh không chê, nhưng mà sợ. Hiện tại, nhìn lại những ấn ký này trên người Hoắc Chi Hành, cảm thấy rất gợi cảm, rất đẹp trai, cảm thấy đàn ông như vậy đặc biệt có hương vị. Những vết sẹo này không phải là vì thanh xuân phản nghịch đánh nhau ẩu đả mà có, cũng không phải là hậu quả của đại ca xã hội đen kêu đánh kêu giết. Mỗi một vết sẹo trên người Hoắc Chi Hành đều là huân chương. Đồng thu muốn đếm xem trên người Hoắc Chi Hành có bao nhiêu vết sẹo, muốn cảnh sát Hoắc kể cho anh nghe những vết sẹo này vì sao mà có cùng với mấy. Tên khốn kiếp làm hắn bị thương kia đã xử lý thế nào rồi? Anh cảm thấy đây cũng là một cách xúc tiến tình cảm, tìm hiểu lẫn nhau. Nhưng mà thầy giáo Đồng bây giờ bận quá, cảnh sát Hoắc cũng hết sức bề bộn. Một người đang chuẩn bị làm giám thị coi thi, một người đang chuẩn bị giải bài thi, những công việc khác sau này rồi nói. Em có thể không? Hoắc Chi Hành cầm tuýp bôi trơn Đồng Thu đưa cho hắn, ngày mai có khi nào không lên lớp nổi không? Đồng Thu ôm hắn, bớt nói nhảm, Hoắc Chi Hành nở nụ cười, nặn dầu bôi trơn ra tay nói. Vậy thì vất vả cho thầy giáo Đồng, đêm nay trắng đêm coi thi. Đồng Thu vừa nghe thấy trắng đêm, đóa hoa thẹn thùng trên người đột nhiên căng thẳng. Nhưng mà vẫn rất chờ mong, anh muốn nhìn thử xem, Hoắc Chi Hành rốt cục có thể thật sự một đêm 7 lần kim thương bất đảo hay không? Kim thương bất đảo, súng vàng không rơi, dùng để chỉ đàn ông trưởng thành mạnh mẽ trong quan hệ tình dục vừa cứng vừa lâu. A, ngón tay Hoắc Chi Hành vừa mới đụng vào anh đã bắt đầu. Rên gì, thầy giáo Đồng, kỳ thi còn chưa bắt đầu, sao đã hừ hừ trước rồi. Đồng Thu muốn phản bác nhưng không có lực, ai bảo người ta nói đúng sự thật làm chi. Ở trước mặt chân lý, thầy giáo Đồng chỉ đành cam chịu. Đau không, Hoắc Chi Hành hỏi, cây bút này tương đối mỏng, thầy giáo Đồng cảm thấy viết ra hiệu quả thế nào. Đồng Thu nằm đó mặt đỏ tới mang tai, giọng nói buồn bực trả lời. Lo mà giải đề đi, trong phòng thi không cho phép châu đầu ghé tai thảo luận nhóm. Anh đâu có châu đầu ghé tai. Hoắc Chi Hành đùa giỡn, anh đây là có vấn đề thắc mắc nên giơ tay xin giáo viên hướng dẫn. Đồng Thu phát hiện Hoắc Chi Hành đúng là rất giỏi, khua môi múa mép, nếu hắn tham gia cuộc thi hùng biện có khi còn đoạt giải. Chuẩn bị trước khi thi làm hai người toát hết mồ hôi, Hoắc Chi Hành kéo Đồng Thu qua, hai người triền miên mà hôn một lúc, thầy giáo Đồng tuyên bố kỳ thi chính thức bắt đầu. Nhưng mà thần bút Hoắc Chi Hành một câu còn chưa có giải, điện thoại đột nhiên vang lên. Với tư cách là cảnh sát, điện thoại kêu không thể không nghe, lỡ như có công việc gì khẩn cấp. Điện thoại của Hoắc Chi Hành bị hắn để trên ghế sofa ngoài phòng khách, hắn trực tiếp kéo Đồng Thu lên, hai người mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến vào trạng thái thi cử đi ra phòng khách. Đồng Thu ngoan ngoãn thành thật nằm úp sấp trên ghế sofa, nhìn Hoắc Chi Hành cầm điện thoại từ bàn trà lên. Người gọi điện là Hà Hoành Đào. Hoắc Chi Hành trong lòng trầm xuống, nhìn sang Đồng Thu, đi qua hôn môi. Góc chuyện audio.com, Đồng Thu một chút ôn nhu nói, anh nghe điện thoại, ngoan, đều đã là lúc này, chuông báo bắt đầu đã vang lên, thí sinh lại đột nhiên rời đi, chuyện này làm cho giám thị khó chịu thở ngắn than dài. Nhưng không muốn thì không muốn, vẫn phải gật đầu, không có biện pháp, anh cũng không thể làm mình làm mẩy cố tình gây sự được, thân là người nhà cảnh sát tốt nhất, phải tự giác vì một xã hội yên ổn mà bất cứ lúc nào cũng có thể chấp nhận hy sinh sinh hoạt giường chiếu của bản thân. Đồng Thu nằm trên ghế sofa, cảm giác anh giờ phút này vô cùng vĩ quang chính. Vĩ quang chính nguyên văn nuôi quang trăng, vĩ đại quang vinh chính xác. Hoắc Chi Hành đi sang một bên nghe điện thoại, đè thấp âm thanh, không muốn để Đồng Thu nghe được. Cậu đang ở đâu? Hà Hoành Đào hỏi, có chuyện gì? Hoắc Chi Hành đi đến nhà vệ sinh, nghe giọng điệu Hà Hoành Đào không tốt, sắc mặt hắn cũng trầm xuống, nói đi. Chu Tiểu Viên chết rồi. Hoắc Chi Hành sừng sốt, sau đó thấp giọng chửi một câu. Đã xảy ra chuyện gì? Nghi ngờ là Châu Khải. Hà Hoành Đào nói, cậu tới đội một chuyến đi, có cái này cho cậu xem. Hoắc Chi Hành do dự một lúc cuối cùng nói. Được, chờ tôi, hắn rất bối rối, phía Hà Hoành Đào bên kia là chuyện quan trọng, nhưng hắn cũng không muốn bỏ rơi Đồng Thu như vậy, tình thế khó xử. Hoắc Chi Hành ở trong nhà vệ sinh điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng để Đồng Thu không phát hiện, cầm điện thoại ra ngoài, cười đi đến hôn người đang nằm trên sofa. Có chuyện xảy ra phải không? Đồng Thu dù sao cũng là giáo viên, rất giỏi nhìn mặt đoán lòng, anh né ra tránh nụ hôn của Hoắc Chi Hành, cau mày hỏi. Hoắc Chi Hành bất ngờ, không hề nghĩ tới Đồng Thu sẽ trốn. Không có, Hoắc Chi Hành ôm lấy người, quay về phòng ngủ, chỉ là lát nữa anh phải đến đơn vị một chuyến, không có chuyện gì, không gấp. Đồng Thu nằm trên giường cau mày nói, anh gạt em, anh dùng ngón tay chọc chọc bả vai đầy vết thương của Hoắc Chi Hành. Đừng có gạt em không có ngốc. Chuyện này làm Hoắc Chi Hành rất lung túng, hắn tính trước tiên đối phó với Đồng Thu một lát, dù cho có thế nào cũng không thể làm Tiền Hí xong liền vứt bỏ người ta, kết quả chuyện vừa rồi lại làm cho hắn bị đả kích, lúc này thật sự là đã hoàn toàn mất hết hứng thú. Đồng Thu ôm chặt tay Hoắc Chi Hành, kéo người qua cầm gác lên vai đối phương. Có chuyện gì thì nói, em cũng không phải không chịu thả người. Đồng Thu cảm thấy anh thật sự quá hiểu chuyện mà cảm động đất trời, không hổ là giáo viên nhân dân ưu tú. Anh xin lỗi, Hoắc Chi Hành nhẹ nhàng hôn một cái lên tay anh, xảy ra vài chuyện anh phải đi xử lý một chút. Đồng Thu cười cười, đi đi, nhớ chú ý an toàn. Hoắc Chi Hành ôm anh hôn thêm một lát cuối cùng trước khi đi còn nói. Ngủ ngoan, sau này sẽ đền bù tổn thất cho em. Đồng Thu quấn chăn tiễn hắn ra cửa, đỏ mặt khoát tay. Đi nhanh nhanh đi, em không cần anh đền bù tổn thất. Hoắc Chi Hành châm lửa xong liền đi, Đồng Thu vẫn còn đang cháy. Nhìn phòng thi trống rỗng, thầy giám thị trong lòng mất mát, cơ thể cũng hư không, cuối cùng quyết định tự mình giải đề. Anh lôi ra món đồ chơi nhỏ một chút cũng không sướng, vừa làm vừa nghĩ. Quả nhiên, con người vẫn phải tự dựa vào mình. Hoắc Chi Hành từ nhà Đồng Thu đến thẳng đại đội cảnh sát hình sự, phải để cho Hà Hoành Đào liên lạc với hắn, hơn nữa còn liên quan tới Châu Khải cùng Chu Tiểu Viên, hắn thật sự không thể ngồi yên. Làm cảnh sát không thể thiếu vài. Góc chuyện audio.com Kẻ thù, đặc biệt là giống như Hoắc Chi Hành, lúc còn ở đại đội hình cảnh hắn xử lý đều là đại án tử. Cho tới bây giờ dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn nhớ rất rõ lời nói sau cùng của Châu Khải lúc bị hắn bắt. Châu Khải nhìn hắn, trợn to đôi mắt phủ kín tơ máu đỏ lừ, nghiến răng nghiến lợi nói. Tao mẹ nó sớm muộn gì cũng sẽ giết mày. Châu Khải này năm đó nổi danh là rắn độc, khi đó Hoắc Chi Hành tra một án tử, lúc điều tra tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được chứng cứ phạm tội của gã. Sau đó Châu Khải sợ tội bỏ trốn, bao nhiêu người liên hiệp truy bắt cuối cùng vẫn là rơi vào tay Hoắc Chi Hành. Hoắc Chi Hành nhớ Châu Khải bị phán 15 năm, bây giờ mới có 3 năm, Hà Hoành Đào lại nói gã ra tù rồi. Còn Chu Tiểu Viên, y tại sao lại chết? Chết như thế nào? Ai là hung thủ? Hoắc Chi Hành trên đường đến đại đội hình cảnh trong đầu một đống nghi vấn. Hoắc Chi Hành đến đại đội hình cảnh đã là sau nửa đêm, nhưng trong phòng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, lúc hắn đi vào Hà Hoành Đào đang chửi người. Tính tình sao vẫn còn thúi như vậy? Thấy Hoắc Chi Hành đến, Hà Hoành Đào thở dài uống một hớp nước để hạ hỏa. Đám người xung quanh vừa rồi thở cũng không dám thở mạnh, một chàng trai trẻ tuổi nói. Hành ca, anh không biết đấy thôi, sau khi anh đi rồi, không ai có thể ngăn được cái tính nóng nảy dữ dội này của Hà đội cả. Bớt nói mấy câu vô nghĩa đi. Hà Hoành Đào dẫn Hoắc Chi Hành đi vào phòng làm việc, quay đầu lại mắng đám người cấp dưới. Một vụ án mà đã kéo dài bao lâu rồi? Các người nhiều người như vậy, bắt một người cũng bắt không được, phế vật sao? Tất cả mọi người không ai dám lên tiếng nữa, việc ai người nấy đi làm. Hoắc Chi Hành vỗ vai Hà Hoành Đào, tiến vào phòng làm việc riêng, cười nói với y. Được rồi, cả đám bọn họ cũng không dễ dàng, nhìn đi cậu dọa bọn họ thành cái dạng gì rồi. Tôi sắp bị bọn họ làm cho tức chết. Hà Hoành Đào ngồi trên ghế, xua xua tay. Cậu uống nước thì tự mình rót. Hoắc Chi Hành ngồi xuống đối diện y. Không uống, nói đi, xảy ra chuyện gì? Hà Hoành Đào ngồi ở đối diện, ném ra cho hắn một xấp tài liệu. Trước tiên, nói về Châu Khải. Hoắc Chi Hành nghe, đồng thời lật xem những tài liệu kia. Châu Khải ra tù, là được phóng thích. Hà Hoành Đào châm thuốc lá, nheo mắt nhìn hắn, tên này, nói là tâm thần phân liệt, cậu tin không? Hoắc Chi Hành mặt mày tức giận nói, tôi tin hắn là đại đầu quỷ. Đại đầu quỷ, ra tù là từ dùng để chửi rủa hoặc là chê cười. Nhưng ở đó trình bày chứng cứ rõ ràng, chúng ta có nói gì cũng vô dụng. Hà Hoành Đào nói, gã đã ra tù từ nửa tháng trước, theo tôi tìm hiểu được thì hiện tại có lẽ đang ở nhà em họ gã. Hoắc Chi Hành cau mày thả tư liệu xuống bàn. Đã điều tra chưa, gã mà tâm thần phân liệt cái rắm, tôi hôm nay mới biết được chuyện này. Hà Hoành Đào nói, ngay sau khi Chu Tiểu Viên chết. Nhắc tới Chu Tiểu Viên, mặt mũi Hoắc Chi Hành tối sầm, tức giận nghiến răng. Chu Tiểu Viên là xảy ra chuyện gì? Chu Tiểu Viên năm đó là người cung cấp thông tin của Hoắc Chi Hành, có thể bắt được Châu Khải, y có công lao khá lớn. Hà Hoành Đào đứng lên, đóng cửa ban công, y lấy ảnh chụp đưa cho Hoắc Chi Hành. Xem đi, trong hình người bị chém đến máu me be bét nằm trên sàn bê tông ngửa mặt lên trời, quần áo màu trắng đã bị thấm máu đến thê thảm. Lúc trước Chu Tiểu Viên cũng phạm phải không ít tội, nhưng chủ yếu chỉ là trộm cắp bởi vì làm người cung cấp thông. Góc chuyện audio.com Tin có công, hơn nữa sau đó ở trong tù biểu hiện tốt hơn 2 năm đã được thả. Sau khi ra tù còn cố ý đến tìm Hoắc Chi Hành ăn cơm, cảm ơn cảnh sát Hoắc lúc trước đã chỉ cho y đường ngay, nói là sau khi ra tù mượn tiền họ hàng mở một siêu thị nhỏ, sau đó làm người trong sạch. Nhìn tấm hình này, lại nhớ đến Chu Tiểu Viên khi đó, lòng Hoắc Chi Hành vô cùng hụt hẫng. Thi thể của Chu Tiểu Viên được phát hiện ở gần tiểu khu Hồng Diệp, chắc cậu còn nhớ tiểu khu Hồng Diệp là chỗ nào? Hoắc Chi Hành đương nhiên nhớ rõ, năm xưa Châu Khải là bị hắn bắt tại chỗ đó. Cậu nghi ngờ là do Châu Khải làm, không thể tiết lộ nhiều hơn được, hôm nay gọi cậu tới đây chính là để nhắc cậu một câu. Hà Hoành Đào nói, nếu như Chu Tiểu Viên thật sự là do gã giết, người gã hận nhất ngoại trừ Chu Tiểu Viên còn lại chính là cậu. Hoắc Chi Hành nhìn người đàn ông trên hình chụp nhíu mày. Gã được tạm tha để chữa bệnh, tôi cảm thấy chuyện này nhất định là có mờ ám, đã cho người đi điều tra, bây giờ đã xảy ra án mạng cùng với tình huống hiện tại của Châu Khải, tôi chỉ có thể nhắc cậu vạn sự cẩn thận. Vạn sự cẩn thận, Hoắc Chi Hành trước đây đối với bốn chữ này không quan tâm lắm, nếu như năm đó hắn thật sự có thể làm được vạn sự cẩn thận thì sau này sẽ không xảy ra những chuyện khiến hắn phải hối hận. Tôi sợ gã đến tìm cậu. Hà Hoành Đào nói, cho nên nhắc cậu một câu, cậu không phải còn có người nhà sao, khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận. Cách chương.